nhớ ai đó đến kiệt quệ. Chương 35, góc truyện audio.com. Mở đơ cả người, cậu về từ bao giờ mà ma không biết quỷ không hay vậy nhỉ? Hôm nay cậu lại về ban chưa cơ? Chẳng rõ cậu buồn chuyện gì, mặt bí xị tội ghê lắm, còn hỏi mợ linh ta linh tinh nữa chứ. Mợ chủ động vòng tay qua ôm cậu, đầu mợ gục bả vai cậu, rồi mợ lào ba lào bào. Vớ vẩn, sao tôi hết thương cậu cho được, chắc lại có đứa nào tung tin đồn nhảm phải không? Rành quá ha, cậu nói tôi nghe là đứa nào để tôi tần cho nó ra bã luôn. Mợ ba hoa rõ hăng, mặt cậu chợt đỏ bừng, cậu ấp úng giải thích. Thì có cái đứa xóm trên, nó bảo chiều tối qua chỉ ăn cơm trước tôi. Chiều qua tôi nhọc người tôi đi nằm luôn mà tôi nào có ăn cơm trước đâu. Mà ghê thiệt đó nha, ở tận xóm trên mà làm như chui gầm giường nhà người ta không bằng. Cái quân mất nết nhà chúng nó toàn bịa đặt bơm đều, rõ ghét. Máu mợ nó cứ phải gọi là nóng hừng hực lên ấy, bôi nhọ danh dự mợ ít nhiều mợ còn nhịn được chứ riêng chia cắt tình cảm của cậu mợ là không có xong với mợ đâu. Cậu nhất định không chịu nói danh tính kẻ xấu hại mợ càng lộn ruột, mợ điên tiết toan xông lên xóm trên dằn mặt nhưng cậu đã kịp chốt cửa trước khi mợ lao ra rồi. Căn phòng nhỏ xíu thoang thoảng hương lan rừng, mợ phụng phịu tựa người vào song cửa sổ, cậu cầm tay mợ, băn khoăn quan sát hồi lâu. Mợ tủi lắm, xém chút nữa là rưng rưng mép tội bu phốc rồi ý, khổ nỗi thấy cậu tình cảm thổi thổi lên vết trời tim mợ lại mềm nhũn, mợ chẳng nỡ để cậu phải khó xử. Mợ đành bỏ qua, mợ chỉ nhõng nhẽo chút chút thôi. Tôi bị ngã đó, vừa đau vừa xót thổi không chẳng khỏi đâu, phải thơm cơ. Phải thằng Toàn có mà nó chả xông vào mần con Trang tới bến luôn rồi ý, mà cậu hai thì khác chẳng dễ dụ chút nào, sắt chán lắm cơ. Mợ bĩu cái môi rõ dài, cậu bôi thuốc cho mợ, không những ở chỗ bị thương mà còn thoa đều cả mờ u bàn tay nữa. Cái hỗn hợp này ngoài dầu dừa và sáp ong còn có thêm chút thảo dược tán nguyễn, là hàng đắt nhất và bán chạy nhất của cậu, không phải vì cậu thét giá, chẳng qua bởi thảo dược quý hiếm tận trên vách núi cao, khó kiếm lắm. Thế cho nên gái trong thôn giàu lắm mới dám mua, chỉ mợ là được dùng thoải mái thôi. Có đợt nhà còn hai hũ nhỏ, cô Hoàng Anh trả gấp đôi cậu cũng không bán, mợ cảm động ghê lắm. Lấy cậu một thời gian, chẳng phải làm việc nặng nhọc ra mợ bớt dám nắng hẳn, thi thoảng soi gương mợ thấy má mình cứ hồng nhuận lên ấy, bu mợ còn trêu người ta lấy chồng mất xuân xanh, mợ thì càng ngày càng trẻ ra. Cậu ở nhà được có một lát xong cậu lại phải bận công chuyện. Các buổi chiều cậu hay cầm một tấm gỗ bào mỏng với cục gạch nhỏ rồi chạy đi đâu ý, mợ trước giờ tưởng cậu lên núi hoặc qua chợ, nhưng bữa nay ngẫm lại mợ cứ linh cảm có cái gì đó không đúng lắm. Không lẽ cậu trốn mợ ra bụi chuối hẹn hò? Chết toi, không lẽ thế thật, con nào, gái nhà ai, làng dưới hay xóm trên, mợ biết thừa rồi nhá, nhất định là xóm trên rồi. Cái con mồm năm miệng 10 ton hót bịa chuyện mợ không thương cậu nữa chứ còn gì. Nó muốn cướp cậu đây mà, đừng hòng sói ạ, dù cậu có rước nó về thì cũng làm bà hai thôi, trải chiếu ngủ dưới đất ý, mợ dẫu sao vẫn là mợ cả nhé, mãi mãi là mợ cả. Mỗi ngày qua đi, mợ lại ích kỷ thêm một chút, mợ thấy mợ hiền được mỗi mấy cái ngày mới lấy cậu thôi, còn giờ cậu cưng cưng mợ rồi là mợ lại hiện nguyên hình thành trâm của ngày xưa ấy. Quả đúng là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mợ lén lút, góc truyện audio.com, rình rập bám theo cậu, con này nó máu ghê đó, không thèm hẹn bụi chuối luôn, hẹn tận trên ngọn đa. Nó bắt cậu leo cây mà nó có chịu tới đâu, cậu thì cứ ngồi mãi trên đó làm gì không biết. Mợ băn khoăn, mợ đắn đo, rồi mợ chắp tay mợ lượn tới lượn lui, chợt mợ phát hiện ra hướng cậu nhìn xuống chính là thư phòng của cậu Hưng. Thầy Đồ đang dạy cậu ấy, cả mợ Chi cũng chơi loanh quanh bên cạnh. Mợ châm há hốc, mợ vội vàng tự bịt miệng mình để khỏi gây ra tiếng động. Thì ra cậu hai lén học chữ. Trước kia Trâm cũng từng hỏi Bu Phúc về việc này, lúc đó trông Bu có vẻ buồn bã lắm, Bu bảo bà cả cấm phu ông mời thầy cho cậu. Tuy nhiên bà cả không nhận đâu, Trâm nghe Vú Năm kể cái mồm bà lúc nào cũng giảo hoạt rằng bà không cấm, chính bà hai là người tự xin phú ông rằng cậu hai rốt nát tiếp thu chậm không cần học. Mỗi bà nói một nẻo tất nhiên mợ Trâm tin Bu Phúc hơn chứ. Làm gì có mẹ nào lại không muốn con đỗ đạt, chẳng qua thấp cổ bé họng cứ bị Bu Yến chèn ép hoài. Cậu hai với cậu cả cùng sắp bước sang tuổi 15, sắp đủ tuổi dự thi rồi, bà cả với phú ông chuẩn bị cho cậu cả chu đáo lắm, không chỉ ông bà hy vọng vào cậu, mà dân làng cùng hy vọng. Căn bản chỉ cần một người đỗ đạt là dạng danh cả dòng tộc cả vùng quê ấy chứ. Trâm thì vẫn cứ tưởng cậu hai là cháu tội phạm nên không đủ tư cách tham dự, nhưng kể cũng lạ, không thi thì cậu học để biết mặt chữ là được rồi, cậu chăm chỉ như vậy làm gì cơ chứ. Đầu óc mợ hoang mang lắm, mợ chạy một mạch về thủ thì hỏi cô Chí, nó cười hì hì lắc đầu. Không đâu, vẫn được thi, chỉ là với những người lý lịch không sạch sẽ như cậu thì phải nộp thêm 50 quan tiền lệ phí. Thi ba kỳ thi hương, thi hội và thi đình. Nếu cậu hai nhà chị đỗ đầu kỳ thi hương, sẽ được ân xá cho đứa con trai đầu lòng. Còn nếu được dự thi đình, chỉ cần lọt tam bảng thì cậu, bà hai, chị và tất cả họ hàng thân thích với tội phạm sát nhân, tức ông ngoại cậu hai đều được bỏ thân phận thấp hèn. Tam bảng là gì cơ cô Chí? Cao nhất là trạng nguyên, tiếp tới bảng nhãn, rồi tới thám hoa đó. Nhưng nhiều người tài nên lọt vào thi đình khó lắm châm ạ, bù bảo mấy năm nữa em chỉ cần đỗ thi hội thôi, hoặc thi hương cũng được, rồi em sẽ phấn đấu lên chức cai tổng cho bù nở mày nở mặt, em sẽ rửa cái oan năm xưa cho châm nữa. Ừ ha, hai chị em tám gì mà rôm rả thế? Cô Chí ơi, bù vừa đi nộp tiền rồi nha, tuần sau cô Chí được đi nghe giảng đó. Thật hả bù, thật hay đùa hả bù, thật không thế bù, cô Chí sướng phởn hết cả người, bù Trinh cười hiền gật đầu. Thầy cô Hoàng Anh xuống phố huyện mời bã bọt mép mới rước được thám hoa năm kia về truyền đạt kinh nghiệm thi cử cho trai tráng trong thôn, phú ông thoáng tay chi hẳn trăm quan tiền để cậu cả ngồi ở vị trí đẹp nhất, nhà nào muốn cho con em đi chỉ việc đóng thêm 5 quan thôi. Châm nghe mà mừng rơ nà, vội chào bu rồi hối hả về nhà xin tiền bu phúc. Tiền hàng của cậu kiếm được bu quản hết mà, bu từng bảo bu giữ cũng là muốn tốt cho tương lai cậu mợ thôi nên mợ cũng yên tâm lắm lắm. Không được, sao vậy bu, 5 quan nhiều quá, vậy 2 quan được không bu? 2 quan nhé bu cho cậu đi bu, để cậu đi nghe thám hoa giảng cho sáng cái dạ, rồi sau này biết đâu cậu thành tài. Mợ chợt nhớ tới 3 quan mợ còn đợt cậu bù vốn rồi dặn mợ cất kỹ, nên mợ xuống nước chỉ dám xin 2 quan. Có 2 quan thôi mà bu cũng khó khăn, mợ năn nỉ mãi bu cứ cương. Cốc truyện audio.com, quyết không đưa tiền, mợ kiềm không nổi nữa, mợ ấm ức buột miệng. Tiền của cậu mà, tiền của cậu chớ đâu phải của bu. Chị câm miệng, bu quá bất công đi, bu là bu mà bu không thương cậu chút nào cả. Giỏi giang có tư chất thì khắc thi đỗ, chẳng cần nghe ai giảng hết, nhà đã khó khăn chị lại còn học đòi thế hả? Bu nói buồn cười ghê ý, bu chả hiểu gì sắt, chả nhẽ bu chưa nghe câu không thầy đố mày làm nên à? Mợ ức quá mất khôn, mợ chọc bu giận sôi máu. Bu hầm hầm đứng phát dậy, bu lý sự bu không thương cậu thì trên đời này chẳng có ai thương cậu cả. Mợ đang điên, mợ cãi bu, mợ bảo có mợ thương. Mợ hét ầm ĩ, mợ bảo bu đừng có nói mồm, nếu bu thương thì bu chứng minh đi, bu đưa cho mợ 2 quan tiền. Mợ chả treo hại bu tức run cầm cập, bu chừng mắt túm tóc mợ, rồi bu giáng cho mợ một cái tát để đời, 5 ngón tay bu in đỏ rừng rực trên gò má mợ. Mợ mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn nhà, bu chỉ thẳng vào mặt mợ răn đe, chị không phải dạy tôi cách làm bu, nghe chưa? Đừng có để tới lúc tôi phải dắt chị về trả cho bu chị. Dầu với trà con, loại mất nết, cút xuống bếp nấu cơm mau. Cút, cách chương.